Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 255, Vũ Thần Bạch Tố Trinh, góc truyện audio.com, ầm ầm, cái bích chướng kia bị xông phá rồi, chân khí trong cơ thể giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng hướng lộ tuyến tầng thứ 10 vận hành dũng mãnh lao tới. Hoàn thành huyền nguyên bí quyết, đột phá tầng thứ 9, tiến nhập tầng thứ 10, Dương Lỗi cảm giác chân khí trong cơ thể của mình so với trước kia gia tăng lên gấp 3. Cấp 3, hôm nay giá trị chân khí của Dương Lỗi tuyệt đối có thể so sánh võ thánh, nếu như gặp được võ thánh sơ kỳ, hiện tại Dương Lỗi có lòng tin mặc dù mình không sử dụng phong đao thất sát tăng thêm chiến lực cũng có thể chiến thắng. Ổn định tu vi, Dương Lỗi chậm rãi mở mắt toàn thân khoan khoái dễ chịu. Nhìn Bạch Tố Trinh, phát hiện nàng vẫn là ở bên trong quả trứng khổng lồ kia, bốn phía linh khí không ngừng hướng phía nàng tuôn qua. Một giờ đi qua, linh khí bốn phía trở nên mỏng manh lên. 3 giờ đi qua, tình huống vẫn không có cải biến gì, Bạch Tố Trinh cũng không có xu thế thức tỉnh. Suốt một ngày đi qua, Dương Lỗi cảm thấy một tia dị động, mở mắt Dương Lỗi biết rõ, Bạch Tố Trinh muốn thức tỉnh. Quả nhiên oanh một tiếng, quả trứng khổng lồ bao quanh Bạch Tố Trinh nổ tung ra, hóa thành linh khí vô hình, sau đó dung nhập trong cơ thể Bạch Tố Trinh. Chỉ chốc lát sau Bạch Tố Trinh mở mắt, một đạo kim mang lóe lên rồi biến mất. Tố Tố, ngươi đã tỉnh. Dương Lỗi nhìn xem Bạch Tố Trinh mở mắt mừng rỡ không thôi, hôm nay khí cơ cỏ Bạch Tố Trinh nội liễm, mình hoàn toàn cảm thụ không đến khí tức của nàng, điều này cũng ý nghĩa nàng có lẽ đột phá võ thánh đại viên mãn, tiến vào vũ thần cảnh giới rồi, tu vi gia tăng thật lớn. Vũ thần cùng võ thánh ở giữa khác biệt là quá lớn. Một vũ thần tuyệt đối có thể thu thập 10 cái võ thánh đại viên mãn, có thể thấy được vũ thần cùng võ thánh tầm đó chênh lệch sao mà to lớn. Bạch Tố Trinh nhẹ gật đầu, nhìn xem Dương Lỗi nói. Vâng, thiếu gia, hôm nay Tố Tố đã đột phá bình cảnh, chính thức bước vào vũ thần cảnh giới. Cái kia thương thế của ngươi có lẽ không có việc gì rồi hả? Tiến vào vũ thần cảnh giới, liền có thể miễn dịch vạn độc, độc thuật bình thường đối với vũ thần là sẽ vô dụng, đương nhiên một ít độc dược đặc thù vẫn là miễn dịch không được. Bạch Tố Trinh nói, cảm ơn thiếu gia, hôm nay Tố Tố đã không có gì đáng ngại, tuy độc tố còn không có triệt để giải trừ, bất quá hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ vài ngày có lẽ có thể hoàn toàn thanh trừ. Hôm nay Bạch Tố Trinh đối với Dương Lỗi là hoàn toàn khăng khăng một mực rồi, mặc dù Dương Lỗi muốn nàng đi chết nàng cũng sẽ không chút do dự dựa theo hắn nói đi làm. Âm Dương Quả cùng Bạch Long Kiếm Pháp còn có thần thú chi huyết là vật chân quý bực nào, trong lòng Bạch Tố Trinh tinh tường quá rồi, vật như vậy hắn cũng không chút do dự đưa cho mình, có thể thấy địa vị của mình trong lòng hắn. Không có việc gì là tốt rồi. Dương Lỗi nhẹ nhàng thở ra, Dương Lỗi còn lo lắng, Bạch Tố Trinh mới đạt tới vũ thần cảnh giới không bao lâu, không cách nào giải trừ độc thuật kia tổn thương, nghe được Bạch Tố Trinh giải thích như vậy, trong nội tâm Dương Lỗi treo lấy một khối thạch đầu coi như là rơi xuống. Bất quá thiếu gia, gần đây một thời gian ngắn, Tố Tố khả năng không giúp được thiếu gia rồi. Bạch Tố Trinh nhìn xem Dương Lỗi, ngữ khí thập phần áy náy nói. Dương Lỗi hơi sững sờ, nhớ tới lúc trước thời điểm Bạch Tố Trinh đột phá đến giai đoạn võ thánh. Góc truyện audio.com, cũng có nửa năm ở vào ngủ say, lần này đột phá vũ thần, chẳng lẽ cũng cần ngủ say? Không có chuyện gì, Dương Lỗi mỉm cười nói. Cần bao lâu thời gian? Nửa năm, hay là thời gian càng dài? Bạch Tố Trinh nghe Dương Lỗi không có ý trách mình, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, khẽ lắc đầu nói. Không cần lâu như vậy, một tháng liền không sai biệt lắm, thần thú chi huyết còn không có hoàn toàn hấp thu, đợi Tố Tố hoàn toàn hấp thu liền có thể tỉnh lại trợ giúp thiếu gia rồi. Dương Lỗi mới nhớ tới, thần thú chi huyết này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, Trường Tí Ma Hầu Hoàng kia thời gian lâu như vậy cũng không có thể triệt để luyện hóa, mà tu vi Bạch Tố Trinh tuy muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không có thể ở trong một ngày thời gian ngắn ngủn là có thể luyện hóa, một tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, bất quá có chút đáng tiếc chính là, một tháng này, mình có thể làm rất nhiều chuyện, nếu có Bạch Tố Trinh trợ giúp mà nói, sẽ bớt rất nhiều sự tình, nhưng không biết làm sao thiên ý như thế thực sự không thể cưỡng cầu. Một tháng mà thôi, hơn nữa thiếu gia của ngươi là người như thế nào, mặc dù là võ thánh đại viên mãn cũng có thể đơn giản đánh chết, chỉ cần không phải vũ thần, liền không có ai có thể làm gì được ta, cho nên Tố Tố ngươi an tâm luyện hóa thần thú chi huyết kia là được. Dương Lỗi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng. Cái kia thiếu gia, vậy ta đi vào trong cơ thể ngươi tu luyện a. Bạch Tố Trinh nói xong cả người liền hóa thành một đạo bạch quang chui vào trên cánh tay Dương Lỗi. Giải quyết sự tình Bạch Tố Trinh, Dương Lỗi thực sự không vội đi ra ngoài, trước kia mình đánh chết Tư Đồ Hổ cùng Tư Đồ Thắng còn có Tư Đồ Na đạt được chiến lợi phẩm còn không có nhìn kỹ đấy. Đầu tiên chính là trung cấp 7 trận thuật, đinh, người chơi phải chăng học tập trung cấp 7 trận thuật. Học tập, đinh, chúc mừng người chơi học hội trung cấp 7 trận thuật. Học xong trung cấp 7 trận thuật, Dương Lỗi cảm giác mình đối với trận pháp lĩnh ngộ tựa hồ rõ ràng hơn rất nhiều. Kế tiếp chính là đạt được trận pháp kia Thất Tuyệt Trận. Thất Tuyệt Trận này uy lực vô cùng, chính là cao cấp trận pháp, tuy so ra kém Cửu Cực Huyền Lôi Trận nhưng so với trận pháp bình thường cường hãn nhiều lắm. Thất Tuyệt Trận lấy chính là thất tuyệt chi ý, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt sinh tử. Tiến vào Thất Tuyệt Trận, nếu như không có tu vi cường hãn, cái kia chỉ có một con đường chết. Đương nhiên nếu có 7 người đồng thời công kích Thất Tuyệt Trận 7 đại trận cửa mà nói, thế thì cũng có thể bài trừ Thất Tuyệt Trận. Dĩ nhiên đối với 7 người này yêu cầu ăn ý cực kỳ nghiêm khắc, hơi không cẩn thận sẽ phát động sinh tử tuyệt trận, đến lúc đó chính là hữu tử vô sinh. Nhưng mà Thất Tuyệt Trận này diễn luyện thực sự cực kỳ khó khăn, cần 7 người tâm ý tương thông, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của Thất Tuyệt Trận. Thất Tuyệt Trận này, nếu như tu vi 7 người đều đạt đến vũ đế cảnh giới, như vậy 7 người bố trí xuống Thất Tuyệt Trận mà nói tuyệt đối có thể đánh chết vũ thần. Nhưng nếu muốn tìm đến 7 người, hơn nữa đạt tới tâm ý tương thông, đó là chuyện khó khăn cỡ nào, cho nên Thất Tuyệt Trận này tuy uy lực vô cùng, nhưng chính thức có thể đem nó phát huy đến mức tận cùng, lại chưa bao giờ có. Cách chương.